ra hiệu cho hắn ngồi xuống, định hát thử một câu trước. Thấy Odehen cứ nhìn mình không chớp mắt, Giản Dụ hít một hơi thật sâu. "Đừng nhìn tôi." Nói xong, cậu giơ tay che mắt Odehen lại. Sau đó, đôi môi Giản Dụ khẽ mở, cuối cùng tiếng hát cũng vang lên. Cách chương.